Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1089, kẻ tham ăn sứ đồ. Ăn trộm lương băng băng tiên khí, lại bất ngờ cường hóa thần ma chi thể. Đây là Lý Huyền Dạ không nghĩ tới. Thần ma chi thể không phải đã mắc cấp à? Làm sao còn có thể tăng lên? Chẳng lẽ là cái gọi là trưởng thành tính? Bất kể nói thế nào đều là chuyện tốt. Lý Huyền Dạ tự nhiên vui phải cao hứng. Đồng thời hắn còn phát hiện, không chỉ có thần ma chi thể, thân thể của chính mình các hạng thuộc tính đều có rõ ràng tăng lên. Hơn nữa thanh thuộc tính bên trong, còn nhiều thêm một hạng mới thuộc tính tiên cái. Thế nhưng không có đối với tiên cái cụ thể giới thiệu. Cũng không biết nói thuộc tính này là dùng để làm gì. Chẳng lẽ là tu tiên tư chất? Nếm thử nghe nói trong giới tu chân người tu luyện, có gân cốt nói chuyện, thật căn cốt đại biểu tốt tiềm lực trưởng thành. Này tiên cái nên cũng gần như là một cái nguyên lý đi. Chính là không biết mình tiên cái là cái gì trình độ. Tốt xấu cũng không nói rõ một chút. Thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy. Lúc này tiểu băng băng trên người bao phủ tiên quang cũng dần dần nội liễm thu hồi. Tiểu tử ngủ cho vô cùng yên tĩnh vui tươi. Lý Huyền Dạ đưa nàng ôm. Tạm thời vẫn là giao cho Eva tới chăm sóc. Lý Huyền Dạ thì lại xoay người lại đến thanh âm bên người. Chuẩn bị lấy một giọt sứ đổ máu nhìn hiệu quả. Ây, chấm ngoặc kép. Thế nhưng rất nhanh Lý Huyền Dạ liền khổ rồi phát hiện. Hắn lại lấy không tới. Các loại phương pháp Lý Huyền Dạ đều thử. Thậm chí ngay cả mí mắt, khoang miệng những này yếu ớt nhất vị trí Lý Huyền Dạ đều nhất vừa thử nghiệm. Có thể cương quyết liền một vết thương đều vẽ không ra. Này là cỡ nào cường đại thân thể a? Sứ đồ sức mạnh quả nhiên là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lý Huyền Dạ lắc đầu thở dài. Cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm này. Keng, tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày. Tỉnh lại sứ đồ thanh âm. Hạn lúc 1 giờ bên trong hoàn thành. Nhiệm vụ thành công khen thưởng thanh âm đối với ký chủ độ thiện cảm cộng 80. Nhiệm vụ thất bại may mắn giá trị 500. Ta đệt. Một lần chụp 500 may mắn giá trị. Ngươi thẳng thắn một đao giết ta được rồi. Lại nói hệ thống đã lâu không tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày. Ngày hôm nay đột nhiên phát cái gì thần kinh. 1 giờ bên trong tỉnh lại thanh âm. Đây cũng quá làm người khác khó chịu đi. Tốt xấu cho điểm nhắc nhở a. Không đúng. Hệ thống sẽ không tuyên bố nhất định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ cho hắn. Nếu xuất hiện một cái nhiệm vụ như vậy, cái kia tất nhiên là có hoàn thành khả năng. Thời gian không lâu. Xem ra không phải để Lý Huyền Dạ đi cầu trợ những người khác. Như vậy tỉnh lại thanh âm then chốt hẳn là còn ở Lý Huyền Dạ trên người mình. Lần trước tỉnh lại thanh âm là bởi vì để Vĩnh Hằng Hòm Quan Tài hấp thu có đủ nhiều thần huyết. Chẳng lẽ muốn bắt đầu từ hướng này? Lý Huyền Dạ ngay lập tức liền nghĩ đến trên người mình bất hủ thần huyết. Số lượng lớn bao ăn no a. Này bất hủ thần huyết đối với những khác người tu luyện mà nói là kịch độc. Nhưng thần chi sứ đồ nên có nhất định kháng tính đi. Dù sao sứ đồ chính là tổ người phát ngôn của thần. Xem như là tổ thần đệ tử thân truyền tồn tại cùng một cấp bậc. Cũng không cho tới bị độc chết. Thử trước một chút lại nói. Lý Huyền Dạ lấy ra một ống bất hủ thần huyết. Thận trọng dụng thần văn lực lượng gói lại không cho sức mạnh khí huyết tiết ra ngoài. Sau đó đẩy ra thanh âm miệng nhỏ. Đem bất hủ thần huyết trước tiên nhỏ xuống vài giọt đi vào. Bất hủ thần huyết mới vừa chạm được thanh âm phấn hồng đầu lưỡi. Liền như là giọt nước mưa ở bọt biển bên trên. Trong nháy mắt bị hấp thu. Chờ 2 phút, cũng không gặp thanh âm có dị thường gì phản ứng. Trái lại trong cơ thể sức sống có vẻ càng mạnh mẽ hơn mênh mông. Lý Huyền Dạ không do dự nữa. Trực tiếp đem một ống bất hủ thần huyết toàn bộ đút cho thanh âm. Một sát na liền toàn bộ hấp thu đi. Phảng phất còn chưa đủ. Lý Huyền Dạ lại lấy một ống tử đút cho thanh âm. Còn chưa đủ. Lý Huyền Dạ lần này thẳng thắn chuyển ra một cái chum đựng nước. Trực tiếp rót tràn đầy nhất vại bất hủ thần huyết. Trực tiếp đem thanh âm cả người ném tiến vào ngâm ngâm. Vẫn là cùng bọt biển như thế. một giây đồng hồ không tới liền bị hấp thu không còn một mống. Thanh âm trong cơ thể sức sống cũng càng vì là mênh mông. Thậm chí phát sinh một loại khác nào sông lớn tuôn trào như thế dâng trào nổ vang. Lý Huyền Dạ tiếp tục hướng về trong chum nước đổ vào bất hủ thần huyết. Cứ như vậy không ngừng mà đi đến ngã. Thế mà còn là theo không kịp thanh âm tốc độ hấp thu. Lý Huyền Dạ giờ khóc giờ cười. Thẳng thắn trực tiếp liền đem thanh âm thu vào vĩnh hằng thần trong nhẫn. Làm cho nàng toàn bộ ngâm tại không hủ thần huyết ngưng tụ đại dương mênh mông bên trong. Sùng sục sùng sục sùng sục. Lý Huyền Dạ phảng phất nghe thấy được có người ở từng ngụm uống nước âm thanh. Chung quanh bất hủ thần huyết thậm chí đều ngưng tụ lại một cái to lớn vòng xoáy. Hàng trăm hàng ngàn tấn bất hủ thần huyết điên cuồng truyền vào thanh âm trong cơ thể. Cứ như vậy không dứt hấp thu đầy đủ 20 phút. Lý Huyền Dạ phỏng chừng có ít nhất vượt qua 3 tỷ tấn bất hủ thần huyết bị thanh âm bị hấp thu rơi. Mất, của ta Aya. Ngươi là bọt biển bảo bảo mà. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, theo gợi ý của hệ thống truyền đến. Sau một khắc, thanh âm cũng rốt cục mở hai mắt ra. Tỉnh lại, Lý Huyền Dạ ngay lập tức đưa nàng túm ra vĩnh hằng thần giới. Nàng cứ như vậy mộc nạp đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Có chút ngơ ngác nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ đưa tay ở trước mặt nàng quơ quơ. Ha, tỉnh dậy sao? Thanh âm cả người run lên, giật cả mình, này mới khôi phục ý thức giống như vậy, ngửa mặt lên trời há mồm, đánh một cái to lớn ngáp, ngủ thật no a, cảm tình ngươi vừa nãy là mới vừa tỉnh ngủ ở tỉnh thần a. Thanh âm mở to một đôi đại đại người hiền lành con mắt, nhìn kỹ Lý Huyền Dạ một chút, vẻ mặt từ bình tĩnh dần dần biến thành kinh hỉ, chỉ vào Lý Huyền Dạ vô cùng phấn khởi gọi nói, ngươi là ai tới? CMN, làm nửa ngày ngươi vẫn là không quen biết nha. Cho nên nàng sở dĩ hưng phấn như thế, hoàn toàn là bởi vì hệ thống áp đặt 80 điểm hảo cảm đang có tác dụng à. Mà, có một cái không sai điểm ban đầu cũng coi như có thể. Lý Huyền Dạ tùy cơ tự giới thiệu mình một bên, sau đó đem hắn biết liên quan với thanh âm tất cả báo cho nàng. Thanh âm đối với mấy cái này nhưng phảng phất không tâm tình gì như thế. Ngáp một cái không xấu không hổ ôm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Ta buồn ngủ quá, ta còn muốn ngủ một giấc. Nhưng là ta lại tốt đói bụng. Ta nghĩ trước tiên ăn một chút gì. Ta là ăn trước vẫn là ngủ trước. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Thanh âm mất đi ý thức. Lý Huyền Dạ chịu phục. Ngươi là thuộc heo à? Đem thanh âm ôm trở về đến trên giường. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Lại mang tới một đống thiêu chín ăn thịt. Hoa quả, bánh ngọt bày ra ở giường một bên. Để thanh âm lúc tỉnh lại có thể trực tiếp hưởng dụng. Thế nhưng Lý Huyền Dạ còn đánh giá thấp thanh âm. Nàng trong giấc mộng liền đưa tay nắm lên nhất con gà nướng. Nhắm mắt lại nhất khẩu nuốt vào. Sau đó hít sâu một hơi. Còn lại đồ ăn toàn bộ bị thanh âm nuốt vào. Liền Lý Huyền Dạ đều cảm nhận được một luồng to lớn lực hút. Nếu không phải chạy nhanh, phỏng chừng liền hắn cũng sẽ bị nuốt tiến vào thanh âm trong bụng. Xem ra không phải thuộc heo, là thuộc thao thiết. Lý Huyền Dạ đột nhiên rất muốn thử một chút. Đến tột cùng muốn bao nhiêu đồ ăn mới có thể đem vị này kẻ tham ăn sứ đồ cho ăn no. Hai ngày sau, Lý Huyền Dạ triệt để tuyệt vọng. Hắn hiện tại rốt cục có thể xác nhận một chuyện. Cái con tham ăn này sứ đồ khẩu vị chính là một cái vĩnh viễn lấp không đầy động không đáy. Hai ngày nay hắn chỉ ít hướng về cái con tham ăn này trong miệng nhét vào vượt qua hơn vạn tấn cát. Lại ăn thịt rau quả. Nàng chiếu đơn thu hết. Ngủ ở trong mơ liền toàn bộ tiêu diệt sạch sành xanh. Một điểm không dư thừa. Oa, ngủ thật thoải mái. Ta mơ tới chính mình ăn đi một tòa núi lớn. Thật đói a, chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.